Đây là mình học qua bảy trí về về cái sự suy nghĩ, về các tư duy. Chữ hành uẩn, chữ uẩn là sự tập hợp, sự nhóm họp, sự tập hợp các cái suy nghĩ, sự tập hợp những cái tư duy, những cái suy tư. Thì trong phần quán pháp của tứ niệm xứ đó là cái phần quán và năm uẩn. Thì năm uẩn đương nhiên là tự thân, tự tâm và bao trùm luôn cả thế giới. Và cái phần sắc uẩn là cái sự nhóm họp của các sắc chất, sắc pháp. Toàn thể thế giới này là sắc uẩn. Cảm giác, các tưởng, những sự suy nghĩ và nhận thức rõ biết là thuộc về phần, nói đơn giản là tâm pháp, là tinh thần, sắc pháp là vật chất. Thì như vậy thì bảy cái trí này nè, nó bao trùm cả con người, sự vật, thế giới và muôn triệu thế giới cũng không ra khỏi năm uẩn này, năm cái nhóm này, năm cái sự tập hợp này, năm cái sự tích tụ này, giống như bàn tay của mình năm ngón nha, bao trùm hết. Thì mình đã tìm hiểu qua cái phần sắc, cảm giác, tưởng. Hôm nay mình đã tìm hiểu qua cái phần hành, tức là cái sự nhóm hợp các suy nghĩ, những tư duy. Thì cái trí đầu tiên á, là mình phải biết những suy nghĩ không phải là mình mới thành tựu được cái trí. Thành ra trong đây nói một cái chữ hành đơn giản thôi, chứ mình không hành là mình giải thích vậy là xong, không phải. Cái chữ trí đó là gì? Cái chữ trí đó là mình phải tuệ tri, mình biết rõ, biết như thật. Mình tuệ tri, mình biết rõ như thật. Chúng nó là chúng nó. Nó không phải mình, cho nên cái chữ trí này nó rất sâu. Biết rõ hành là hành, tức là những suy nghĩ chỉ là những suy nghĩ. Chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật nói cái bài kinh cho một cái vị, một vị đã nghe cái bài kinh này xong rồi là không bao lâu là chứng quả A-la-hán đó. Phật nói cái thấy trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi nếm xúc biết chỉ là cái ngửi nếm xúc biết. Mà người ta hiểu lầm, người ta lấy cái này đó mà người ta cho ở đây á, là cái chân tâm hay là cái bản tánh gì đó, không phải. Cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng, mà mốt mình học bài kinh đó, cái bình thiền lấy cái bài kinh đó đó là phát huy ra. Tại vì thường á mình phải học nhiều bài kinh, học hết, nắm vững được cái tư tưởng cốt lõi của Đức Thế Tôn. Thì khi đó mình đọc cái gì đó, mình cũng mới rõ, quay về một mối. Còn nếu không á, mình học lẩm bẩm á, mình nghe chút chút, mình đọc một hai bài kinh, cái chỗ nào mình tâm đắc, mình lấy cái chỗ đó đó, thì cái chỗ đó đó, nó không có toàn thể, nó không có toàn diện, nó không toàn vẹn. Cho nên cái chỗ đó là mình hiểu sao không có chính xác. Cho nên trở lại cái chữ trí này nè, quan trọng lắm. Mình phải hiểu được cái chữ trí ở trong kinh Tạng Nikaya. Cái chữ trí ở trong kinh Tạng Nikaya đó là biết đúng như thật. Nó không phải là mình, nó không phải là của mình. Mà nếu mình nói cho nó dễ hiểu, mà nó có chỗ quy kết, trong thời nói chung chung Nó đây là cái gì? Là năm uẩn. Nó đơn giản là vật chất và tinh thần, tâm và sắc. Cho nên cái chữ trí này là quan trọng mà. Như vậy thì những cái suy tư, suy nghĩ, nói thầm á, nghĩ thầm ở trong tâm, cái người thành tựu cái trí là phải biết rằng đó là một pháp. Cái này cực kỳ quan trọng. Nếu mà không thấy được cái này đó thì coi như là mình chưa có thành tựu cái trí. Dù mình có học bao nhiêu đi nữa, mình lào thông bao nhiêu, mình nói hay, mình hiểu giỏi bao nhiêu đi nữa, mình làm bao nhiêu đi nữa, mà cũng chưa có thành tựu cái trí. Nó là nó, không phải mình. Sao mình ngồi thiền, mình thấy bao nhiêu suy nghĩ nó qua, nó qua, nó qua, nó hết nghĩ này tới nghĩ kia, hết nghĩ kia tới nghĩ nọ, nó nghĩ đủ thứ hết, mà mình thấy nó là nó, thấy rõ cái trí mình tỏ sáng, đây là hành quẩn, không phải mình. Còn mình nhập cuộc cho nó, rồi mình buồn vui với nó, mình cười khóc với nó, mình chạy theo nó, mình thích thú ở trong nó, là mình bị nó cuốn rồi. Lúc đó mình mất cái trí rồi. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ quan trọng, mình phải nắm vững cái phần định nghĩa nè. Nhận biết nó một cách như thật, chân chánh, rõ biết, đúng như sự thật của nó. Nếu như mình chủ động, mình suy nghĩ về thiện pháp, suy nghĩ để phát huy những cái mà pháp lành, những sự mà nỗ lực tinh tấn cần cầu tu học á, thì cái đó là chánh tư duy à. Cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải trạch pháp, cái này quan trọng lắm. Không thôi mình lẫn lộn, mình dẹp hết. Bây giờ nó suy nghĩ về thiện pháp mình cũng thôi, không cho. Ở cái chỗ này là chỗ quan trọng, trạch pháp giác chi nè. Phải có con mắt trạch pháp nhãn, tức là phải nhìn thấy được cái nào là pháp đen, cái nào là pháp trắng, cái nào là pháp ác, cái nào là pháp thiện, cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Cái bất thiện thì tẩy trừ nó, chấm dứt nó, không có tiếp tục nữa, không cho nó sanh khởi nữa. Còn cái thiện pháp phát huy nữa, tăng trưởng nó, phát triển nữa. Tại mình đang trong giai đoạn văn tư tu mà, để thành tựu chánh nghi kiến mà. Còn vào thiền định thì lúc đó khác, lúc đó không nói, là một cái lĩnh vực khác. Khi mình vào thiền định mà để cái tâm nó chán lặng tịch tịnh thì cái đó là khác, một lĩnh vực khác. Cho nên phải rõ được thế nào là hành và thế nào là chánh tư duy, thế nào là những cái tư duy mà liên hệ đến tham, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, đó là tà tư duy, liên hệ đến hại, liên hệ đến bản ngã, liên hệ đến cái sự mà ganh tị tật đố, đúng sai hay dở phải quấy hơn thua vân vân, thì đó là tà tư duy, là cái hành. Còn những cái tư duy mà nó đưa bên mình đến chỗ gì? Yểm ly, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, chấm dứt, giải thoát, thì phát khởi những cái tư duy đó. Hành sanh là gì? Là do xúc tập khởi, cho nên hành tập khởi. Mình nói đơn giản, tại sao mà có sự suy nghĩ? Do tiếp xúc, cho nên mới có suy nghĩ. Cũng giống như ngày hôm qua, mình tiếp xúc, mình tiếp xúc cái cảnh các cái em mồ côi, những đứa trẻ không có cha mẹ, rồi những em bị tật nguyền, 50-60 em vậy đó. Thì khi vô đó mắt mình tiếp xúc, thọ do nhãn xúc sanh. Trước khi mình gặp cái cảnh đó mình bình thường, mình không khổ, không có vui, cái cảm thọ của mình, cái cảm giác của mình. Nhưng mà khi gặp đó rồi, tự nhiên cái cảm giác mình xúc động, xúc động, nước mắt mình tuôn trào ra. Thì như vậy thì cái lúc đó là gì? Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh. Thọ do ý xúc sanh. Nó làm việc nhanh lắm. Cái cảm giác đó nó sanh, mà sanh là do đâu? Do tiếp xúc. Mà cái suy nghĩ nó sanh, sanh do đâu? Do tiếp xúc. Cái gì tiếp xúc? Mắt nó tiếp xúc, tai nó tiếp xúc, thân nó tiếp xúc, tâm ý nó tiếp xúc, ý xúc. Ý xúc cái nó sanh ra thọ tưởng hành, có những cảm giác, các cái tưởng, rồi xong suy nghĩ, rồi nó liên liên tưởng, hồi tưởng, ức tưởng, cái nhớ tới mẹ, nhớ về mẹ. Thương mẹ quá, nhớ mẹ quá, không biết giờ mẹ làm sao, mình đi tu không biết có ai lo không. Bắt đầu nó tưởng tưởng, bao nhiêu nó liên tưởng, nó hồi tưởng, nó ức tưởng, rồi hồi nó tưởng tưởng. Pháp nó vận hành đó, pháp nó vận hành là cái chỗ đó mà mình có gì, mình có sự niệm định tuệ. Lúc đó là lúc quán pháp đó, lúc quán pháp đó, trong tứ niệm xứ đó, quán pháp thì mình thấy rõ ở pháp nào là pháp nào, pháp nào mình thấy rõ đó, rồi mình thấy nó vận hành sao, rồi mình thấy nó y hệt như là một cái cấu trúc, một cái là cái bộ máy, một cái quy trình vậy đó, nó rất rõ, phải thấy. Mà mình thấy rõ được như vậy rồi đó, thì đó là mình có trí, mình không có bị ở trong cái lờ mờ, ở trong cái mê, cái vô minh. Còn không là lúc đó là mình đâu có thấy, mình đâu có thấy pháp, mà không thấy pháp vận hành. Cho nên cái đang là đang là, cái đó là đang là đó, tức là phải có cái trí để thấy pháp nào ra pháp nào, rồi nó vận hành, rồi nó ra tham ái như vậy, rồi nó ra sầu khổ như vậy, nó ra dính mắc như vậy, nó liên tưởng như vậy, nó hồi tưởng như vậy, nó ức tưởng như vậy, rồi tham hay là sân hay si nó khởi như vậy đó đó. Cái điểm đó mới gọi là đang là đó, quán chiếu sự sống trong giây phút hiện tại là chỗ đó đó. Chứ không phải giống như cái mình hiểu là đi là biết đi, là đứng biết đứng, là ăn biết ăn. Cái đó ngoài, cái đó mới có phần gì? Mới phần sắc pháp ngoài thôi hả? Một phần nhỏ thôi hả? Còn trong nó làm gì? Mà cái ngoài đó nó chỉ là cái vỏ thôi, nó là con robot thôi à, con người máy thôi à. Mà cái lập trình trong á, người điều khiển, người bấm nút á, người bấm nút đó là cái gì? Thọ tưởng hành thức ở trong. Cho nên mình lại mình những cái công ty mình thấy ở cái chỗ này trưng bày này, nhân viên đây làm này nọ kia, mình thấy vậy chứ mình không biết là chủ tịch hội đồng quản trị, không có thấy không, không biết tổng giám đốc, không có biết là trưởng phòng điều hành, mình đâu có biết mấy người đó, làm sao mình thấy được? Mình phải thấy luôn, xuyên suốt luôn, tới luôn, khỏi gốc luôn, nguồn gốc luôn. Chỗ đó đó mình là trí huệ đó, trí huệ của năm uẩn đó, trí huệ của Đức Thế Tôn đó. Cho nên hôm qua đó thầy ngồi xe, thầy thấy pháp nó vận hành thức rất rõ, pháp nó vận hành, pháp nó đang vận hành. Và không phải mình nhìn ta không đâu, mà nhìn mình là mình á. Thì bây giờ mình không khéo là mình đi vào cái dòng đó, đó cái dòng lẫn quẩn đó, mà các pháp đó là quyển, thấy không, đâu có cái gì đâu. Nhưng mà khi mình khóc, mình khổ đau là mình là thiệt. Cái cảm giác là lúc mà mình khóc đó là nó có khổ thiệt không, có khổ không? Rồi cái tưởng nó ra vậy đó, mình giống y như thiệt vậy đó, cái cảm giác nó giống y như thiệt, giống như mình nằm trên bao đó, mà mình thấy cái cảnh tai nạn này, mình bị lọt cái xuống cái vực sâu, thì lúc đó cái cảm giác y hệt như lúc mình là mình thức hả, cái cảm giác mà nó hoảng sợ nó y hệt hả. Thì đó, thì khi mình thành tựu cái trí là gì, là mình sẽ đó giống như cái người tỉnh vậy đó, tỉnh nó hết chim bao, nó biết cái đó là chim bao. Thì mình đứng ngoài, từ từ mình sẽ đứng ngoài để nhìn lại năm uẩn này. Chỗ đó là chỗ thâm sâu đó, Còn hiện tại giờ đó là mình bị năm uẩn chi phối. Mình sống ở trong năm uẩn. Mình chìm ở trong năm uẩn. Mình đó, bị một cái dòng xoáy ở trong năm uẩn và cuốn hút ở trong đó. Bây giờ mình nhận năm uẩn là mình. Rồi bây giờ mình thành tựu cái trí từ từ để bây giờ mình bắt đầu rồi đó, bắt đầu thành tựu cái trí thì mình tách mình ra năm uẩn để mình nhìn lại. Giờ mình đang nói mình tách mình ra để gì? Mình nhìn lại cái sự tập hợp của các dòng suy nghĩ. Cho nên khi mình ngồi thiền là mình tập. Tập gì? Nhận diện nó đó. Thành tựu cái trí để thấy được những sự suy nghĩ này nè. Nó biến động. Nó lưu chuyển. Nó sanh diệt. Nó là vô thường. Nó tan hoại. Cho nên nó trong kinh Tăng Chi Bộ trước, Phật nói thế nào là tỉnh giác, thế nào là chánh niệm tỉnh giác. Đức Phật nói rõ lắm. Chánh niệm là như nãy nói, nó đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, làm gì biết nấy. Còn tỉnh giác là Đức Phật nói sao? Tỉnh giác là sao? Là cảm giác nó sanh khởi lên, cảm giác nó biến đổi, rồi cảm giác nó chấm dứt. Biết rõ, tỳ kheo biết rõ, tỳ kheo biết rõ tưởng sanh khởi là như thế nào, tưởng biến đổi như thế nào biết rõ, tưởng chấp dứt như thế nào biết rõ. Tỉnh giác là sao? Suy nghĩ sanh khởi là như thế nào, suy nghĩ biến đổi như thế nào, suy nghĩ chấm dứt như thế nào biết rõ. Đó là tỉnh giác. Thấy rõ được thức sanh khởi như thế nào, thức biến đổi ra làm sao, để thức chấm dứt như thế nào, biết rõ, thấy rõ. Đó gọi là tỉnh giác, tỳ kheo tỉnh giác. Mà đó còn gọi là cái trí tế nhị. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có bài kinh trí tế nhị. Trí này rất là tế nhị, rất là nhỏ nhẹm, rất là sâu sắc, rất là thâm thúy, rất là tinh vi, gọi là trí tế nhị. Thành tựu được cái trí đó là thành tựu cái trí tế nhị. Cái trí nhỏ nhẹm, cái trí sâu sắc, cái trí mà tinh vi, tinh tường. Mà tinh tường thì ai? Thân tâm của chính mình. Đó là tối thượng thừa, tứ niệm xứ. Thành ra cái chỗ này, cái chỗ hay. Mà mình nữa, mình sẽ dùng cái từ bình dị cho dễ hiểu thôi. Mình sẽ dùng do tiếp xúc. Do có sự tiếp xúc cho nên á, mới có những cái sự mà suy tư. Suy nghĩ, do tiếp xúc cho nên mới có suy nghĩ. Cái câu gì nên nó dễ hiểu mà. Do mình tiếp xúc cho nên mình có ra những cái suy nghĩ. Cho nên xúc tập khởi nên hành tập khởi. Mà xúc đoạn diệt nên hành đoạn diệt. Mình không có tiếp xúc nữa thì không có suy nghĩ. Tại sao mà mình hay nghĩ về cái người đó? Tại vì mình thường tiếp xúc với người đó. Tại mình thường tiếp xúc với người đó. Tại sao mình hay nghĩ cái món đồ đó? Thí dụ như mình nấu bếp đi, mình lên ngồi thiền mình nhớ món này món kia nè, phải không? Ngày mời phải nấu món nào, đi chợ sao? Tại mình thường tiếp xúc với mấy cái đó thì mình sẽ nghĩ về cái đó. Chứ mình không có tiếp xúc đó sao mình nghĩ về đó được? Thí dụ như mình đâu có làm phi công đâu, mình đâu có thể nghĩ leo máy bay bấm sao mình sao mình nghĩ được? Mình đâu có biết trong đó là sao mình nghĩ. Những cái mình chưa từng làm, chưa từng tiếp xúc thì sao mình nghĩ? Cho nên nó là xúc tập khởi, cho nên nó hành nó mới tập khởi. Tức là do tiếp xúc cho nên mới có phát sinh ra cái sự suy nghĩ. Cũng như hồi xưa thì ở dưới quê đó. Ở dưới quê thì vòng vòng xóm mình này kia nó ông bà cô bác chợ búa vậy đó, xóm làng vậy. Thì đó mình ở dưới đó mình tiếp xúc cho nên mình suy nghĩ. Giờ mình đi tu rồi, mình đâu còn tiếp xúc mấy chỗ đó nữa. Cho nên giờ nói lại mình đâu nhớ gì đâu, quên trơn rồi. Mấy chục năm mình không có tiếp xúc nữa. Thì mình suy nghĩ cho ông Linh Quỳ Pháp Ấn hay là Vũ Liên. Tại mình tiếp xúc. Như Pháp Minh là đó ở ngoài quê thấy bệnh thì là tiếp xúc. Mà đó là suy nghĩ rồi đó. Giờ vô trong Pháp Ấn này rồi có nghĩ cái chuyện xưa đó. Lâu lâu nghĩ. Mình không có tiếp xúc nữa là mình từ từ mình sẽ không suy nghĩ nữa. Cho nên có tiếp xúc không phải có suy nghĩ. Đó là cái nhân của nó, cái duyên của nó, cái điều kiện của nó. Cho nên giờ muốn muốn muốn không có suy nghĩ về cái điều đó nữa, đừng tiếp xúc. Đừng tiếp xúc. Mà đừng tiếp xúc là mới có một phần thôi nhé. Rồi mình phải có là hạnh diệt đạo, mình có sự xuất ly của các hành nữa. Chứ mà không có cái hành diệt đạo đó là cái con đường mà chấm dứt á, hay là cái sự thoát ra đó đó, thì là mình cũng khó lắm mà. Tại vì cái tham ái trong đó nó không gỡ ra được. Tuy nó không tiếp xúc nhưng mà nó không gỡ ra được. Ở đây nói không tiếp xúc là mình không có tạo cái điều kiện cho cái trợ duyên của nó tăng trưởng. Tại mình tiếp xúc là mình sẽ là giống như mình để củi thêm vô cái bếp thì nó sẽ cháy nữa. Mình rút củi ra từ từ, lấy củi ra từ từ, cho nên nó tắt tắt lửa rồi nó còn than, từ từ cái nó lạnh luôn, cho tàn. Cho nên giờ đó là mới tập sự xuất gia mà giờ khó tu là sao? Là cái điện thoại nó lau điện về thăm má, mà nghe cái giọng nói cái nó rung rung rung rung rồi nó rưng rưng nước mắt rồi, cho nên không tiếp xúc, cắt cái điện thoại. Nó tiếp xúc bằng cái gì? Bằng gì? Nó là tai, bằng miệng. Xúc tập khởi là hành tập khởi, thọ tập khởi, tưởng tập khởi. Hay tiếp xúc là có cảm giác à, hay tiếp xúc là có tưởng à, hay tiếp xúc là có suy nghĩ à. Đó, mà giờ muốn cho đừng có này thì dừng cái tiếp xúc lại. Hành diệt là cũng do xúc diệt à, là cái sự suy nghĩ đó. Và hành diệt đạo là phương pháp tám đúng, là bát chánh đạo. Tới rất là rõ con đường chấm dứt những cái sự suy nghĩ là phải thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng. Thì đầu tiên là phải có cái thấy đúng. Mà thấy đúng tức là sự suy nghĩ chỉ là sự suy nghĩ, những sự cảm giác chỉ là những sự cảm giác. Rất rõ, mình dùng cái từ này rất rõ. Các tưởng chỉ là các tưởng. Sự rõ biết chỉ là sự rõ biết. Không có tôi, không có ta trong đó, không có của tôi trong đó. Không có gì của mình đó. Bây giờ ở trong này còn không có mình thì ngoài này sao? Thấy chứ? Mình cứ quán chiếu gì hoài, mà chiêm nghiệm gì hoài thì quán y âm bác đi thực thực thôi. Thì trong này mà còn không có, mà mình không có của mình thì ngoài này là cái gì? Sắc chất chỉ là sắc chất, không có tôi ta mình nị ngộ gì trong đây chứ. Chỗ này là chỗ tuyệt vời đó, thành tựu trí huệ đó. Mà trí huệ này trí huệ tối thượng thừa, chứ không phải trí huệ bình thường. Chấm dứt tất cả khổ mà. Cái đây mới là thật sự là hạnh phúc nè, hạnh phúc cứu cánh nè. Cho nên là đầu tiên là phải thấy cho đúng mình đang quân tập đó. Tại sao mình học kinh hoài? Mình quân tập. Thầy chia sẻ mấy huynh đệ không phải là chỉ cho đối tượng mấy huynh đệ không đâu, thầy đang quân tập luôn cái chánh duy kiến luôn, chứ không phải là chỉ nói cho người ta không đâu. Là cho nên á, cái bát chánh đạo tuyệt vời siêu việt. Có một bài kinh Đức Phật nói bát chánh đạo là cổ xe tối thượng, tức là tối thượng thừa, là cổ xe tối thượng đưa mình đi đến cái thành trì của Niết Bàn. Cho nên ngoài đây không có sa môn, ngoài bát chánh đạo ra không có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ quả, thánh quả. Mình bám chặt vô bát chánh đạo, là bát chánh đạo là bao trùm hết tất cả cái pháp của Đức Phật dạy. Cho nên mình phải thấy đúng được á, mình thành tựu cái chánh duy kiến á, Để mình thấy năm uẩn là năm uẩn, năm uẩn chỉ là năm uẩn. Cho nên có một bài kinh trong Tân Ưng Bộ Đức Phật nói đó, là các tỳ kheo mà cái gì không phải là của ông, không phải là ông, không phải của ông, các ông phải từ bỏ chúng đi, từ bỏ chúng sẽ được an lạc. Cái gì không phải là ông, không phải là của ông, sắc không phải là ông, không phải là của ông, thọ cảm giác không phải là ông, không phải là của ông, các tưởng không phải là ông, không phải là của ông, những suy nghĩ không phải là ông, không phải là của ông, nhận thức không phải là ông, không phải là của ông, phải từ bỏ chúng, từ bỏ chúng mình đưa đến an lạc, đưa đến giải thoát. Đó là gì? Để cho mình tưới tẩm, mình ung đúc, mình tôi luyện, mình dung bồi cái gì, mình đắp để cái chánh tri kiến của mình nó cái nền tảng thật là vững chắc. Mà khi cái chánh tri kiến nó có thì tự động chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp nó đi theo, tự động các cái pháp kia nó vận hành. Tự động nó có cái sức đẩy, có cái sức đẩy, cái động lực để thành tựu chánh tri kiến trước. Mà muốn thành tựu chánh tri kiến đó thì phải thân cận, quên đem ngài bát theo. Bài kinh rất quan trọng là mình phải thân cận với bậc thiện tri thức, bậc chân nhân. Rồi kế đó là phải nghe lời dạy, nghe lời dạy, nghe lời dạy, rồi sau đó, đó là phải ghi nhớ, ghi nhớ rồi phải tư duy, tư duy nghiền ngẫm, suy gẫm, và kế đó phải thực tập, nỗ lực tinh tấn thì mình thành tựu. Đó là những cái nhân duyên hỗ trợ để cho thành tựu chánh tri kiến đó. Nó có cái thức ăn, nó có cái điều kiện, nó có cái nhân, có cái duyên, chứ không phải tự nhiên mà được thành tựu chánh tri kiến. Cho nên khi có chánh tri kiến rồi á, thì cái tư duy của mình á, cái suy xét của mình á, là nó sẽ theo theo cái thấy đúng đó, nó sẽ nghĩ đúng rồi nó nói đúng rồi. Những cái gì mà nó làm cho sanh khởi lên cái lạc, cái hỷ gì đó thì mình phải chế ngự. Đó là trong cái bài kinh Đức Phật dạy về bốn sự tinh cần á. Cho nên là cái hộ trì căn, sự chế ngự các căn mắt tai mũi lưỡi, sự tu tập căn á, mình sẽ học cái bài mà vô thượng căn tu tập á, cái bài đó hay lắm, rất là đặc biệt. Vô thượng căn tu tập, bài kinh căn tu tập. Thì có một cái ông ngoại đạo, ông đến, ông nói với Đức Phật là cái sự tu tập về các căn. Thì Đức Phật mới hỏi thầy, ông dạy tu tập các căn như thế nào? Thì ông nói rằng là thầy của tôi dạy đó là con mắt không không có nên thấy sắc, không có nhìn nhìn sắc, lỗ tai đừng nghe mấy cái tiếng, mỗi lưỡi thân cũng vậy. Thế Phật nói nếu như vậy thì cái người mù đó, người đó là đang tu tập về căn, người điếc là đang tu tập về căn. Phật nói trong giáo pháp của bậc thánh đó, thì có cái pháp môn mà là gọi là vô thượng căn tu tập. Rất là hay, cái bài kinh này tuyệt vời lắm, mà thầy nghe nhiều lần mà mỗi lần nghe đều chúng chấn động, xúc động mạnh lắm. Đức Phật nói khi mà mắt tiếp xúc với sắc á, mà trong tâm mình có khởi lên vừa ý hay là không vừa ý, hay là vừa vừa ý và vừa không vừa ý, vừa ý hoặc là không vừa ý, hoặc là không có vừa ý hay là không không vừa ý, vừa khởi lên vậy thôi, thì là cái việc người tu tập là liền, là xả nó liền nhanh. Giống như là cái giọt sương mà rơi xuống cái lá sen, mà lá sen nghiêng giống vậy, nó ở hơi không có lâu. Hoặc là cái nồi hay là cái chảo bắt ở trên lò lửa nóng mà trên nó giọt nó rơi xuống hai ba cái giọt nước nó kêu xèo xèo là nó tan liền. Vật đó rơi xuống thì lâu nhưng mà vừa chạm tới là nó tan liền đó. Thì cái vị thánh đệ tử đó là trú trong cái xả đó, tu tập cái xả ở trong cái cảm thọ đó, nó nhanh giống vậy đó. Cho nên ở cái chỗ mà mình thấy rằng là cái vị ngọt của các sự suy nghĩ này nè, mình phải có tu tập. Mà không khéo là mình bị mấy cái vị ngọt á của các cái suy nghĩ này à, nó làm cho mình đắm đuối á, say mê. Và mình đang sống ở trong cái ảo, đang sống trong ảo, ảo tưởng của những cái suy nghĩ. Mình ngồi lại mình nghĩ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, rồi mình thích thú trong đó, mình vui trong đó, mình buồn trong đó, mình giận ở trong đó. Tất cả những cái đó là mình bị đắm ở trong cái vị ngọt. Ngay cả cái sân hận trong đó nó cũng có cái vị ngọt trong đó. Nó là phát xuất từ cái tham ái dục, từ cái tham ái cho nên mới có sân. Giờ mình ái không được thì sao? Cho nên cái ái dục là nó gồm tham sân si luôn. Cái ái dục á, chứ không phải cái ái riêng rồi cái sân riêng đâu, không có. Thành ra là mình phải thấy rõ cái vị ngọt của nó, và mình thấy rõ được cái sự nguy hại của các cái suy nghĩ này nè. Các cái suy nghĩ này nó là vô thường, nó là khổ, nó là sự biến hoại. Các suy nghĩ này nó đâu có phải như vậy hoại, nó biến đổi, nó sẽ hoại diệt. Cho nên mình đắm đuối, mình ưa thích trong cái này là mình ưa thích cái sự khổ, ưa thích cái sự hoại diệt. Mà bây giờ làm sao để mình ra khỏi những cái suy nghĩ đó, là cái sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với các suy nghĩ đó. Thì chấm dứt ưa muốn yêu thích, nhiếp phục được nó, cái sự tham muốn ở trong cái suy nghĩ đó, chấm dứt luôn, đoạn tận luôn, thì vậy là mình ra khỏi thôi, mình ra khỏi các cái sự suy nghĩ. Mà mình tu cái này đó thì mình sẽ dễ vào định lắm, mà mình không có tiếp tục cái nói thầm nữa, không nói nữa là nó yên, mà yên thì nó định. Mà định thì lúc đó cái trí huệ của mình nó tròn sáng. Cho nên thấy ghê gớm không? Cái suy nghĩ thôi mà phải có 7 loại trí huệ mới nhìn ra được cái bản chất, cái bộ mặt, cái tên tuổi, rồi cái tánh tình của cái sự suy nghĩ. Không phải là cái chuyện đơn giản. Chính cái suy nghĩ này nó làm cho mình biết bao nhiêu mà đau khổ, biết bao nhiêu khổ đau, nó dẫn mình đi, nó nhận mình chìm, nó lôi mình vào ở trong cái vũng lầy của tham muốn, của sân hận, của si mê. Mm-hmm.